Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1501 phá sổ số. Đường toàn thế giới đều tại tranh nhau chú ý Dương Dương rời đi Real Madrid tin tức. Đều đang suy đoán Dương Dương tiếp xuống dự định muốn đi đâu một chi đội bóng thời điểm. Bọn hắn cũng không biết. Dương Dương đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Amsterdam sân bay. Tại ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đoạn thời gian này, hắn đầu tiên là đem mình quan ở Madrid trong nhà, đóng cửa huấn luyện bảo trì trạng thái sau khi, cũng rút ra càng nhiều thời gian đến quan sát Ajax cái này mùa giải tranh tài thu hình lại. Đồng thời cũng càng không ngừng cùng Amsterdam Van Gaal cùng Van der Sar giữ liên lạc. Nắm giữ Ajax nhất cử nhất động. Trên thực tế, mối liên hệ này đã kéo dài chừng nửa năm thời gian. Tại vừa mới qua đi cái này mùa giải, Ajax cuối cùng cũng chỉ lấy được Eredivisie Á quân, lạc hậu quán quân Eindhoven 4 phần. Đây là Eindhoven tại cuối cùng mấy vòng sớm đặt vững ưu thế sau nhường kết quả. Nếu không, chênh lệch sẽ bị kéo đến càng mở. Champions League dừng bước tại qualifying, European Cup cũng là sớm bị loại, Cúp KNVB càng là chỉ đá một vòng, thi đấu vòng tròn lại một lần khuất tại Á quân, dạng này Ajax xác thực không cách nào làm người vừa lòng. Đến mức toàn bộ mùa giải đội bóng đều có chút rung chuyển bất an. Cầu thủ cũng đồng dạng đối đội bóng hiện trạng cảm thấy lo lắng. Không ít người đều tâm tư lấy đi ăn máng khác rời đi. Tại Dương Dương muốn trở về đội tuyển quốc gia, chuẩn bị chiến đấu World Cup thời điểm, nửa đường đường gãy bắc thượng, tại Amsterdam chuyển cơ, trong lúc đó ở phi trường phụ cận trong tửu điếm ngủ lại một đêm. Van Gaal, Van der Sar cùng câu lạc bộ hạch tâm cao tầng đều vụng trộm tiến về khách sạn gặp mặt. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận mới mùa giải công tác chuẩn bị. Trước mùa giải, đội bóng biểu hiện cũng không lý tưởng. Cho nên tương đối mà nói, chúng ta cũng không tiếp tục nhận cùng loại với một năm trước như thế chú ý. Còn lại đội bóng cũng không có quá nhiều đào góc chúng ta. Nhưng tình huống như trước vẫn là không thể lạc quan. Van Gaal đối Ajax tình cảnh trước mắt cảm thấy lo lắng. Bởi vì đội bóng trước mùa giải xác thực biểu hiện được quá tệ. Càng quan trọng hơn là, khoảng cách Dương Dương cùng giám hiểu ước hẹn 3 năm, vẻn vẹn chỉ còn lại thời gian 1 năm. Dương Dương có nắm chắc hay không trong vòng 1 năm, dẫn đầu Ajax đánh ra cao cấp phát huy cùng tranh tài. Đừng nói Van der Sar đám người, liền xem như hiểu rõ cùng quen thuộc Dương Dương Van Gaal. Đều cảm thấy đây là gian nan dường nào một hạng nhiệm vụ. Dù là hắn luôn luôn tự xưng là cao ngạo, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng không có niềm tin này. Tiểu Clivert, trước đó đã nói với ngươi, tiểu tử này quyết tâm muốn rời đội, chúng ta thật sự là không khuyên nổi. Van der Sar thở dài một tiếng, tất cả chúng ta đều rất xem trọng hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản nghe không vào. Tại Zayek hướng phía trước đẩy lên, biên phong vị trí về sau, tiểu Clivert cùng Sancho liền trở thành biên phong vị trí dự bị. Biểu hiện cũng đều cũng không tệ lắm, chỉ là cùng Sancho khác biệt. Tiểu Clivert tâm cao khí ngạo, hiển nhiên cũng không tình nguyện dự bị cùng thay phiên vị trí. Càng chết là... Zayek hiện tại cũng nhận không ít đội bóng chú ý, cũng rất có thể muốn rời đội. Van der Sar nói đến đây lúc, sầu lo nhìn về phía Dương Dương. Nếu như tiểu Clivert cùng Zayek đồng thời rời đi, vậy chúng ta trước trận trống chỗ sẽ không nhỏ. Chỉ có thể lại đem Malen, Mekton chờ tiểu tướng cất nhắc lên. Mọi người đều biết, tiểu tướng là cần thời gian đến bồi dưỡng. Mà lại muốn cho đủ phạm sai lầm không gian. Cho nên tiểu tướng là rất khó ra thành tích. Điểm này là mọi người đều biết. Nhưng hạ cái mùa giải thế nhưng là Ajax mấu chốt mùa giải. Không tha, đúng vậy a. Zayek bản mùa giải biểu hiện được coi như không tệ. là đội bóng trợ công Vương. Lực chiến đấu của hắn đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Van Gaal cũng cảm thấy, từ đội bóng ổn định góc độ đến xem, lưu lại Ziyech rất trọng yếu. Dương Dương nhẹ gật đầu. Vậy liền để tiểu Kluivert rời đi, bán cái giá tốt, trải qua 2 năm gây dựng lại về sau. Ajax đào tạo trẻ cũng là nhân tài đông đúc. Trước đó Kazan chấp giáo thời điểm là dẫn đội cầm xuống Eredivisie thi đấu vòng tròn Á quân. Mà tại vừa mới qua đi cái này mùa giải, Ajax đội thanh niên tại Eredivisie đoạt giải quán quân. Nếu như không phải trở ngại đội 1 cùng đội thanh niên không thể cùng chỗ tại một cái thi đấu vòng tròn, Ajax đội thanh niên hẳn là lên trước nhập Eredivisie. Từ một điểm này liền không khó coi ra. Tại quá khứ 2 cái mùa giải bên trong, Ajax tại Dương Dương, Van Gaal cùng Van der Sar đám người giáo huấn cuộn xuống. Đào tạo trẻ thật phát sinh long trời lở đất biến đổi. Tiểu Kluivert cố nhiên tài hoa hơn người, nhưng hoàn toàn không đủ để Ajax đối với hắn chịu thua. Càng quan trọng hơn là, nếu như lần này Ajax nhượng bộ, vậy sau này tất cả tiểu tướng đều như vậy. Ajax làm sao bây giờ? Còn có Weibo, tiểu tử này người đại diện trước mấy ngày xuất hiện tại Sevilla. Sevilla, Van Gaal nhẹ gật đầu. Barcelona mới vừa từ Brazil Grêmio ký xuống giữa trận Arthur. Theo sát phía sau liền muốn chế tạo hậu phòng tuyến. Mà số 1 dẫn viện binh mục tiêu chính là Sevilla trung vệ Langlet. Nghe nói trước mắt chuyển nhượng đã có tính thực chất đột phá. Mà Sevilla muốn đưa vào Weibo. Bổ khuyết Langlet chống chỗ. Weibo là vừa vặn quá khứ cái này mùa giải. Ajax trong chủ lực về. Cùng De Ligt cộng tác, hai người biểu hiện trung quy trung củ, đều rất trẻ trung, Weibo cũng mới 20 tuổi, mà lại là nhất danh chân trái tướng, tương đối khan hiếm, Sevilla từ trước đến nay đều thích đưa vào loại này có tiềm lực, có thiên phú tuổi trẻ tiểu tướng đến bồi dưỡng, về sau lại lấy giá cao bán đi, đây cũng là Sevilla tại La Liga sinh tồn chi đạo. Càng quan trọng hơn là, chi này đội bóng không chỉ có thể đá tứ đại thi đấu vòng tròn, mà lại lâu dài chinh chiến châu Âu đấu trường, biểu hiện cũng đều rất không tệ. Bất quá, đôi này Ajax tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, bởi vì Ajax sớm đã có chuẩn bị, cùng Estipol bên kia đàm đến thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi, trước đó... Van Gaal cùng cầu dò xét tiểu tổ tìm kiếm không ít tuổi trẻ trung vệ. Về sau trải qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, chọn lựa 4 người đến, cũng đem kỹ càng tư liệu cùng video phát đến Dương Dương trong tay. Mà Dương Dương cùng Van Gaal, Van der Sar bọn người trải qua lặp đi lặp lại thảo luận về sau. Cuối cùng lựa chọn Estipol tuổi trẻ trung vệ Militao. Tên này cầu thủ tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc. Tốc độ rất nhanh, có thể đảm nhiệm giữa trận cùng trung vệ. Thậm chí cũng có thể đánh phải hậu vệ biên. 10 phần toàn diện, dưới chân có sống, đồng thời truyền bóng năng lực rất bình thường xuất sắc. Cơ bản phù hợp Dương Dương trước đó định vị. Trên cơ bản đàm đến không sai biệt lắm. Về sau Porto cũng nửa đường đâm một cước. Nhưng chúng ta ra tay tương đối nhanh, 600 vạn euro liền làm xong, Van Gaal nói lên cái này cũng không khỏi có chút may mắn. Lúc trước hay là hắn tự mình bay đến Brazil Estipol đi đàm phán. Trực tiếp tại chỗ liền đánh nhịp, 600 vạn lấy được, Maxwell hỗ trợ không có. Dương Dương cười hỏi, Van Gaal nhẹ gật đầu, cũng là bởi vì hắn hỗ trợ. Cho nên mới tiến hành đến thuận lợi như vậy. Hiện tại hắn thế nhưng là chúng ta tại Brazil cùng Nam Mỹ châu địa khu cầu dò xét Internet người. Phụ trách, chuyên môn đang vì chúng ta tìm kiếm ưu tú người trẻ tuổi mới. Có thu hoạch, Dương Dương cười hỏi, Maxwell cùng Dương Dương vẫn luôn có vãng lai, lẫn nhau cũng hợp tác sinh ý, xuất ngũ về sau. hắn đầu tiên là tại Paris chờ đợi một trận, nhưng hắn càng muốn hơn trở về Brazil. Thế là ngay tại Dương Dương thuyết phục dưới, hắn trở thành Ajax tại Brazil cầu dò xét Internet một bộ phận. Lần này có thể thuận lợi ký Militao, Maxwell cũng xuất lực không ít. Brazil trong nước hoàn cảnh rất bình thường phức tạp, nhất là bóng đá hoàn cảnh. Có Maxwell loại này hiểu rõ thổ dân, Ajax đưa vào nhân tài thì càng thêm tiện lợi. Năm ngoái cuối năm, hắn liền theo chúng ta cầu tìm kiếm nước Mỹ quan sát Brazil đội thanh niên tranh tài. 3 tháng lại đặc địa đi nước Pháp được Thái Cổ nhìn thế giới thanh niên thi đấu theo lời mời. Trong đó có mấy tên cầu thủ đúng là coi như không tệ. Van Gaal chậc chậc khen, được Thái Cổ thi đấu theo lời mời là một hạng truyền thống thi đấu sự tình. Nước Pháp cùng loại dạng này thi đấu sự tình thật nhiều. Tỷ như càng thêm có tên, đồng thời cũng là Dương Dương đã từng tham dự qua Toulon Tournament. Chỉ là đối mặt tuổi tác đoạn khác biệt mà thôi. Tỷ như năm ngoái Brazil U16 cùng Hà Lan U16 tại nước Mỹ làm nóng người cúp thi đấu ăn ảnh gặp. Lúc ấy Hà Lan đội có 5 tên Ajax cầu thủ, cho nên chúng ta chuyên môn an bài cầu thăm dò qua. Mà cúp thi đấu tối để cho người khắc sâu ấn tượng chính là Brazil tuổi trẻ giữa trận cầu thủ. Jovaliv, lúc ấy hắn mới 15 tuổi, ngay tại đối mặt Hà Lan đội trong trận đấu lập cú đúp. 3 trận tranh tài đánh vào 3 cái cầu. Năm nay 3 tháng được Thái Cổ thi đấu theo lời mời. Chúng ta vẫn như cũ cũng là an bài không ít cầu thăm dò qua. Tối chói mắt thuộc về Brazil giữa trận Renier. 4 trận tranh tài đánh vào 4 cái dẫn bóng. Biểu hiện được phi thường xuất sắc. Còn có tiên phong Gabriel Veron. Tuy nói chỉ công nhập 1 cái cầu. Nhưng cầm banh đột phá năng lực phi thường xuất sắc, khả thi cao bao nhiêu? Dương Dương quan tâm hỏi, bọn hắn cũng còn không có vì chỗ câu lạc bộ đội 1 ra sân qua. Mà lại đều mới 15-16 tuổi, nếu như chúng ta có hứng thú, ra tay trước, hẳn là không có vấn đề. Chính là giá tiền phương diện muốn cho đủ, còn có bồi dưỡng phí. Ajax đi tuyến đường cùng Real Madrid là khác biệt. Real Madrid thuộc về nhiều tiền lắm của hình. Chuyên môn chọn những cái kia nổi trội nhất thiên tài. Tỷ như Vinicius, còn có gần nhất cùng Real Madrid liên hệ với nhau Santos thiên tài Rodrigo. Cái này 2 tên cầu thủ đều là Brazil trong nước công nhận thiên tài. Đều đã chứng minh tiềm lực của mình cùng thiên phú. Nhưng giá trị bản thân cũng đặc biệt cao, cơ bản tại 4-5 ngàn vạn euro tả hữu. Ajax khẳng định là không có cách nào đi thèm nhỏ dãi những này cầu thủ, cho nên chỉ có thể chọn năng lực chính mình phạm vi bên trong, hoặc là sớm hơn một bước ra tay, trước trả tiền mua lại thuê về cho Brazil câu lạc bộ, hàng năm lại cho một bút bồi dưỡng phí. Chờ đến tuổi tròn 18 tuổi về sau, lại mang về đến Ajax hiệu lực. Làm như vậy chỗ tốt chính là chuyển nhượng phí không quá cao. Tại Ajax trong phạm vi chịu đựng, nhưng niên kỷ tương đối nhỏ, phong hiểm cũng liền tương đối lớn. Dù là Ajax cầu dò xét lợi hại hơn nữa, cũng không thể chắc chắn nhất danh 15-16 tuổi cầu thủ phải chăng liền nhất định có thể. Tại châu Âu thi đấu vòng tròn đứng vững gót chân, muốn bao nhiêu? 3 người đều tải 300 vạn euro tả hữu. Dương Dương hơi nhíu nhíu mày. Nói cách khác, toàn mua lại muốn 1.000 vạn euro tả hữu. Đây cũng là Van Gaal do dự không có hạ thủ nguyên nhân. Đối Ajax tới nói nhiều không nhiều, nói thiếu thế nhưng không ít. Động thủ đi, coi như lúc phá sổ số. Real Madrid hạ trọng chú, Ajax liền phá tiện nghi một chút, ai bảo mình không có tiền đâu, hậu vệ phải vẫn là phải lại tiếp tục tìm, Dương Dương phân phó nói, Van Gaal cùng Van der Sar 2 mặt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ, hiện tại châu Âu giới bóng đá phải hậu vệ biên thế nhưng là rất bình thường khan hiếm. Đúng rồi,